Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1157, chương 1157, thực lực bạo tăng. Đường Tu lẳng lặng nhìn Trúc Tinh Hà, hắn minh bạch tu luyện công pháp và đan dược sức dụ dỗ. Đối với người bình thường mà nói lớn đến bao nhiêu, thành tiên vấn đạo, rất nhiều người không dám tưởng tượng. Nhưng có phiên vân phúc vũ một dạng lực lượng, cũng là vô số vũ giả theo đuổi mục tiêu. Trọng yếu nhất là tu đạo giả thọ mệnh, lấy Trúc Tinh Hà thân phận địa vị. Hắn tuyệt đối biết tu đạo giả một vài tin đồn. Tu vi càng cao, thọ mệnh càng dài, nắm giữ rất đại sát sinh quyền to nhân vật. Thứ nắm giữ càng nhiều, thì càng sợ chết. Đường Tu cảm thấy, mặc dù là Trúc Tinh Hà có thể biết cái này sự tình, nhưng vẫn là quyết định đang nhắc nhở hắn một cái, cho hắn biết chính mình cho hắn bao nhiêu cơ duyên, cho hắn bao nhiêu tạo hóa. Trúc Tinh Hà, ta cho tu luyện của ngươi công pháp, có thể làm cho tu vi của ngươi đột phá đến luyện khí đỉnh phong. Chân khí chuyển hóa thành chân nguyên, đây là một loại bay vọt tính chất biến. Thậm chí có thể đề cao ngươi thọ linh, một ngày làm tu vi của ngươi đạt được luyện khí thời khắc đỉnh cao. Tối thiểu có thể cho ngươi sống đến hơn 100 tuổi. Mà luyện khí kỳ chi lên, tắc thì là trúc cơ kỳ, mà trúc cơ hậu kỳ tu đạo giả, tối thiểu có thể sống đến 300 tuổi. Trúc Tinh Hà gấp hỏi, đường, ngài nơi đó có tu luyện tới trúc cơ hậu kỳ tu đạo công pháp. Đường Tu nhàn nhạt nói ra, lấy sau liền gọi ta là lão bản đi. Ta chỗ này không chỉ có tu luyện tới trúc cơ hậu kỳ công pháp, còn có tu luyện tới kim đan kỳ, nguyên anh kỳ, thậm chí càng cao tầng thứ công pháp. Chỉ cần ngươi đối với ta trung thành và tận tâm, đối với ta giao phó sự tình hoàn thành được xinh đẹp, ngươi là có thể lần lượt đạt được đến tiếp sau công pháp. Trúc Tinh Hà có chút phấn khởi, như đinh chém sắt nói ra, ta nhất định đúng ngày trung thành và tận tâm, hoàn mỹ hoàn thành ngày giao xuống nhiệm vụ. Đường Tu lộ ra một nụ cười, nhàn nhạt nói ra, lẽ nào ngươi liền không muốn biết, ta chuẩn bị để cho ngươi làm cái gì? Trúc Tinh Hà trầm nói rằng, ngài để cho ta làm cái gì, ta thì làm cái đó. Đường Tu cười nói, không hổ là nhất gia chi chủ, phương diện trí khôn hoàn toàn chính xác không phải người bình thường có thể sánh ngang. Kỳ thực, ta giao phó ngươi nhiệm vụ rất đơn giản, trở thành Đường Tông tình báo bộ môn Hà tỉnh người tổng phụ trách. Hơi sau sẽ có toàn bộ Hoa Hạ quốc ngành tình báo người tổng phụ trách qua đây thấy ngươi. Đến lúc đó ngươi chỉ cần hướng hắn phụ trách. Trúc Tinh Hà kinh hô, tình báo. Ngài làm cho chỉ làm cho ta tiến hành công tác tình báo. Đường Tu mặt sắc nhất chỉnh, trầm nói rằng, toàn bộ Hoa Hạ quốc sẽ bện thành một tấm hoàn chỉnh tình báo internet, mà ngươi chính là Hà tỉnh đầu mối then chốt trong giao điểm. Phụ trách chính là Hà tỉnh nội dung tình báo, cái khác tỉnh, cái khác địa vực, đồng dạng cũng có giống như ngươi thân phận tình báo người phụ trách tồn tại. Tương lai như liên quan đến tình báo cùng khu vực khác có quan hệ, tự nhiên sẽ có người liên hệ ngươi, lẫn nhau trao đổi tình báo, tiến hành lần nữa chỉnh hợp, điều tra, hoàn thành hoàn chỉnh nội dung tình báo. Trúc Tinh Hà biểu tình biến được nghiêm túc, thậm chí nhìn Đường Tu nhãn thần tràn đầy khiếp sợ. Phải biết, chính mình nhưng là Trúc gia gia chủ, mà Trúc gia tắc thì là Hà tỉnh đệ nhất gia tộc. Mà chính hắn một đệ nhất gia tộc gia chủ, chỉ có thể là tình báo internet trong một cái giao điểm. Một cái nho nhỏ tình báo người phụ trách. Như vậy, những thứ khác tỉnh, những thứ khác địa vực, đều có cùng mình một dạng tình báo người phụ trách. Như những tin tình báo này người phụ trách thân phận, tất cả đều có thể cùng chính mình sánh được. Như vậy chương tình báo internet người phụ trách chỉnh thể năng lượng cũng quá kinh khủng đi. Chẳng lẽ Đường Tu muốn trưởng khống cái này quốc gia? Đường Tu đoán được Trúc Tinh Hà cách nghĩ, đạm nhiên nói ra, ta không có gì dã tâm, càng đánh chính mình quốc gia chủ ý, bởi vì một cái nho nhỏ Hoa Hạ quốc, còn không đáng cho ta gây chiến. Một ngày Hoa Hạ quốc chỉnh thể tình báo Internet triệt để xây dựng xong, tiếp chính là toàn bộ thế giới mỗi một góc tình báo Internet trải, mà chương sẽ bao trùm toàn cầu tình báo Internet, hội thay thế được đệ nhất thế giới tổ chức tình báo Hắc Phong tổ chức. Đến lúc đó chỉ vì Đường Tông phục vụ, mà người nếu đã được đến tu luyện công pháp, đã đem là Đường Tông người ngoài biên chế thành viên, tương lai như công lao rất lớn, mới có thể bị Đường Tông hấp thu vì ngoại môn đệ tử. Ngoại môn đệ tử, đã có ngoại môn đệ tử, vậy thì có nội môn đệ tử, mà nội môn đệ tử chi lên, sợ rằng còn có không thiếu càng quyền cao hơn lợi người. Cái này Đường Tông, đến cùng có được cỡ nào khổng lồ năng lượng? Trúc Tinh Hà trong lòng nhấc lên kinh đào hãi lãng. Đường Tu không tiếp tục để ý tới Trúc Tinh Hà cái khác cách nghĩ, mà là nhàn nhạt nói ra, nên nói ta đều đã nói, tiếp tự nhiên sẽ có người liên hệ ngươi, tương lai ngươi có thể đủ đi tới một bước kia, liền cần nhìn ngươi cố gắng của mình. Nói xong, Đường Tu xoay người liền muốn rời đi. Trúc Tinh Hà cấp bách vội vàng nói, Đường, lão bản, ta nhất sau hỏi một vấn đề. Ta hẳn là thu được bao nhiêu thành tích mới có thể có tư cách trở thành Đường Tông ngoại môn đệ tử. Đường Tu nhàn nhạt nói ra, lấy sau cách mỗi 3 năm, Đường Tông trong nội môn thành viên sẽ có người xuất hiện công tác thống kê mỗi cái tỉnh người phụ trách công tích. 3 vị trí đầu người sắp có cơ hội thành vì ngoại môn đệ tử. Đúng, có chuyện tình quên nói cho ngươi biết. Tuy là ngươi được đến tu luyện công pháp, nhưng tuyệt đối không thể truyền cho bất luận kẻ nào. Cho dù là ngươi chí thân, muốn truyền cho những người khác, cần nhìn ngươi tương lai công lao cao thấp. Công lao càng lớn, truyền thụ cho người khác cơ hội mới lại càng lớn. Truyền thụ cho nhân số của người khác quy định mới hội càng nhiều. Ta hiểu được, Trúc Tinh Hà, cung kính ôm quyền nói. Công lao. Hắn biết đây là mình muốn leo lên, biến được càng ngày càng mạnh, sống càng ngày càng gần duy nhất trụ cột. Đối mặt thần bí khổng lồ Đường Tông, hắn bỗng nhiên phát hiện mình trái tim kia lại hoạt lạc. Nổi lên mãnh liệt nhiệt tình, loại này nhiệt tình dường như ở hơn 20 năm trước liền đã tiêu thất. Sau đó một đoạn thời gian, Đường Tu không ngừng ở bên ngoài bôn ba. Thế cho nên Quý Mộc hôn lễ đều chưa kịp tham gia. Chọn 2 cái nguyệt về sau, hắn không ngừng đào móc quan, thương người trong phẩm giá coi như không tệ, bối cảnh rõ ràng đại nhân vật, đem hắn nhóm lôi kéo vào Đường Tông đại kỳ xuống, làm cho bọn họ trở thành Đường Tông tình báo Internet trong một phần tử. Đế đô, ma đô, sâu thành phố, 3 cái thành thị cấp 1. Đường Tu thậm chí đồng thời tuyển ra 2 người phụ trách, làm cho bọn họ chia làm 2 cái tuyến đồng thời tiến hành công tác tình báo. Lại thêm trên, lên, bọn họ phó thủ, tổng cộng là 4 cái tuyến, nhưng sau căn cứ phía dưới Kim Sư chọn lựa ra tình báo nhân viên. Tiến hành điên cuồng mở rộng, rốt cục, một tấm to lớn mạng lưới tình báo, bị biên chế ra hình thức ban đầu. Theo về sau, Đường Tu lại ở Ma Đô ngưng lại mười mấy ngày, nhưng sau liền vội vã chạy tới Cửu Long Đảo, bế quan tu luyện. Trải qua đoạn thời gian trước tu luyện, hắn rốt cục gặp phải bình cảnh, cũng không phải là cảnh giới không đủ, mà là cần hấp thu các loại năng lượng, số lượng hội vô cùng bàng đại. Ở Cửu Long Đảo bên ngoài thế giới, muốn trong khoảng thời gian ngắn đột phá bình cảnh cũng không phải là dễ dàng như vậy. Trở lại Cửu Long Đảo sau trọn 7 ngày, Đường Tu đều ở đây chuyên tâm tu luyện, càng là mất lần tay chân, bố trí tòa tiếp theo đặc thù phong thủy đại trận, bả, đem, cửu chỗ linh tuyền mắt liên tiếp, tử khí, đông lai, dùng tử khí tới rèn luyện khí lực, dung nhập trong cơ thể hỗn độn chi lực trung lệnh đường tu trong cơ thể hỗn độn chi lực số lượng càng ngày càng bàng đại, thậm chí đệ một viên tinh cầu thể tích cũng đã đạt được đường kính 5 thước cao thấp, không sai biệt lắm. Khoanh chân ở trong viện, đường tu ngẩng đầu nhìn trên bầu trời nồng đậm mây đen bắt đầu khởi động. Từng đạo thiểm điện không ngừng bốc lên, trong ánh mắt hiện lên kiên nghị thần sắc. Theo khổng lồ hỗn độn chi lực bị hắn theo đệ một viên tinh cầu trên lên, liên tục không ngừng rút ra, điên cuồng quán thâu đến kinh mạch bên trong. Bàng đại số lượng hỗn độn chi lực bắt đầu bắn vọt quan ải. Cùng này đồng thời, trong vũ trụ mịt mờ một mảnh tinh vực, vô số viên tinh cầu đồng thời tản mát ra hào quang sáng tỏ. Mảnh này tinh vực, không muốn cái khác vũ trụ phạm vi, toàn bộ đều là từng viên một chết ngôi sao. Mảnh này tinh vực 80% trở lên tinh cầu lên, đều dùng lấy vô số sinh mạng thể, mà tinh cầu đều có sinh mệnh, dựng dục vô số sinh linh. Vào giờ khắc này, hàng trăm triệu sinh linh tất cả đều bị cả viên tinh cầu ánh sáng sáng lên kinh sợ. Một ít có đại thần thông sinh linh, càng là bắn vọt đến vũ trụ mịt mờ bên trong, tìm kiếm tinh cầu được thắp sáng nguyên nhân. Nhưng mà, không có một đại thần thông sinh linh có thể tìm được nguyên nhân, bởi vì bọn họ thần thức liên tục không ngừng thả ra. Đã vượt qua ngàn vạn năm ánh sáng xa, vẫn như cũ nhìn không thấy phần cuối. Oanh, đường tu không biết quá bao lâu, thân thể của hắn bỗng nhiên run rẩy, tiếng nổ thật to càng là dường như lôi bạo lệnh hắn có loại ngất cảm thụ. Nhưng mà cảm giác này vẻn vẹn tồn tại trong chớp mắt liền trực tiếp tiêu thất. Thay vào đó là một loại đặc thù cảm thụ. Đường tu hai mắt mờ, hắn phát hiện nguyên bản chỉ có thể nhìn được 5-6 cây em bên ngoài cảnh tượng, nhưng bây giờ đủ có thể chứng kiến 20 cây em bên ngoài tình cảnh. Còn có hắn thần thức, nguyên bản chỉ có thể bao trùm 400-500 mét phạm vi, mà bây giờ đủ có thể đem chu vi 2 cây số bên trong hoàn toàn bao trùm. Thần thông, tinh trấn, trong chỗ u minh, đường tu trong đầu xuất hiện một loại tràn ngập huyền diệu tinh nguyên thần thông. Mặc dù đường tu đã từng có chí tôn thân phận, cũng bị loại này tinh nguyên thần thông cho chấn động mấy xuống. Chấn động, không chỗ không ở, không gì làm không được. Chấn lực biên độ, có thể khuếch tán, có thể dùng đến phòng ngự, cũng có thể dùng đến công kích. Tầng tầng lớp lớp chấn lực tính tổng cộng, ở thực lực bản thân bạo nổ phát xuống, có thể vô số lồn đề lực phòng ngự cao cùng lực công kích. Siêu, đường tu thân ảnh phóng lên cao, trong sát na xuất hiện ở 100 mét cao khoảng không, theo hắn đứng lơ lửng trên không, ánh mắt rơi vào phía dưới ngoài mấy trăm thước một khối thạch sư phía trên. Nhẹ nhàng trong nháy mắt, một chấn lực trong nháy mắt truyền ra ngoài, nhìn như chậm rãi truyền lại, thực ra nhanh đến cực điểm, một phần ngàn giây cũng chưa tới, cái kia cỗ chấn lực liền truyền lại đến thạch sư đầu. Ba, thạch sư đầu ầm ầm nổ tung, toái thạch tán lạc tại chu vi mấy chục thước trong phạm vi. Nếu như ta ra tay toàn lực, lợi dụng tinh chấn thần thông công kích, cho dù là ở cây em bên ngoài, một khối vạn cân trọng lượng đá lớn, chỉ sợ cũng phải hóa thành nát bấy. Mà chủng chấn lực, như dùng vũ khí phía trên, uy lực càng có thể bạo tăng mấy lần. Đường tu lộ ra một nụ cười, nhìn hơn 10 đạo nhanh như tia chớp thân ảnh xuất hiện ở vỡ thành một mảnh thạch sư phụ cận. Khi hắn nhóm ngẩng đầu nhìn đến trên bầu trời đường tu về sau, dồn dập hành lễ, nhưng sau lấy tốc độ cực nhanh đem cái kia mảnh nhỏ toái thạch thanh lý sạch sẽ. Bỗng nhiên, một đạo thân ảnh bằng khoảng không xuất hiện ở đường tu bên người. Cô Yên Nhi mang theo vài phần tiếu ý hỏi, sư phụ, tu vi của ngài lại tinh tiến, có phải hay không đạt được tinh thần thiên nguyên đệ nhị trọng rồi hả? đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.